Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần kết của bộ truyện ma kinh dị Chiếc Hộp Trấn Thi của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Để ủng hộ cho tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng, quý thính giả có thể truy cập vào trang Facebook của cậu ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả và tác tên tác giả trên fanpage Truyện Nguyễn Huy. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy nhấn like, bình luận thật nhiều những ý kiến của mình về câu chuyện và đồng thời nhấn vào đăng ký kênh giúp cho Nguyễn Huy phát triển kênh ngày càng lớn mạnh hơn. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Bốn người về đến gara xe của Lâm thì cũng đã hơn 1 giờ sáng. Vừa vào đến phòng thì Tú ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa rồi thở hổn hển. Có lẽ anh vẫn còn cảm thấy sốc sau khi chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị kia. Nè, cô có vẻ bình thản quá vậy. Tuấn nheo mày nhìn cô gái bí ẩn ấy. Cô ta có vẻ đã hết cơn đau bụng. Cô ta ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở trong góc phòng rồi mân mê cái la bàn lúc nãy. Cô hướng ánh mắt nhìn Lâm rồi trả lời một cách cọc lóc. Sao tôi phải trả lời anh? Cô có quyền không trả lời, nhưng mà chúng tôi sẽ tìm ra sự thật. Cô cũng nhìn thấy người đàn ông vô tội kia chết ra sao rồi đúng chứ? Nếu như cô biết được điều gì thì hãy nói ra đi. Cô gái trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng. Tôi tưởng các anh cùng phe với Lý Luân chứ. Lý Luân? Chắc đây là tên của gã Trung Quốc kia phải không? Tuấn lắc đầu. Không, chúng tôi là phe của sự thật. Chúng tôi không biết cô và hắn ta ai là tốt hay xấu, hoặc cũng có thể đều là xấu. Nhưng mà bây giờ cô đã theo chúng tôi tới đây rồi thì chắc cũng đã nghĩ tới chuyện nói cho chúng tôi biết mọi thứ chứ. Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại ngay tấm bảng mà Tuấn viết ở mấy hôm trước. Các anh là cảnh sát à? Không giấu gì cô, thôi vừa bị cảnh sát giao mấy ngày trước đây. Tuấn vừa cười vừa nói. Vậy các anh là ai? Ba người tra hỏi một người con gái thì quân tử lắm hả? Muốn biết tôi là ai á thì phải cho tôi biết các anh là ai trước đã. Tuấn lắc đầu cười khổ. Đúng là nói chuyện với con gái mệt thật. Anh không chần chừ nữa mà đem hết tất cả mọi chuyện nói cho cô gái kia. Kể xong, cô ta bất ngờ lắm. Trời, trai thành phố các anh á, có vẻ như không có việc gì làm, cho nên quá rảnh rỗi rồi ha. Câu nói có phần đùa cợt của cô ta làm cho Lâm thấy khó chịu. Anh đứng dậy, hất hàm nhìn cô ta. Nè, bây giờ cô có nói là cô là ai hay không? Hay là để tôi phải dùng tới vũ lực? Cô ta nhìn Lâm rồi nhăn nhó. Trời ơi, làm cái gì mà thô lỗ như vậy chứ? Tôi nói là được chứ gì? Đàn ông con trai dẫn gái về nhà mà không cho được ngụm nước nữa. Cô ta giới tay rót một ly nước đầy, đốc một hơi cạn sạch rồi bắt đầu kể. Tôi tên là Thanh Thanh, người gốc Lạng Sơn. Nhưng mà năm tôi 5 tuổi á thì bố mẹ của tôi chuyển qua Quảng Tây để sinh sống. Các anh có bao giờ nghe qua ba chữ Mao Sơn Tông chưa? Mấy ông thầy Pháp á, nhảy cà tưng chứ gì. Lâm lại đùa cợt cô ta. Nhưng cô ta không tỏ vẻ mấy quan tâm lời của anh nói mà kể tiếp. Cha tôi á là đệ tử của Mao Sơn. Tuy ông là người Việt nhưng có căn cơ, cho nên 30 tuổi đã được nhận theo để học đạo. Còn tôi năm lên 8 tuổi cũng được tiếp xúc với đạo thuật. Hơn 10 năm trước, gia đình của tôi điều chuyển về lại Việt Nam và phục vụ cho những nhiệm vụ mật của môn phái. Hơn 1 tháng trước, cha tôi nhận được thông tin là có người âm thầm chuyển cương thi về Việt Nam và điều tra được ra cái tên Lý Luân kia. Vậy còn chiếc hộp mà cô lấy từ tay của hắn là cái gì? Chúng tôi tìm kiếm thông tin rất nhiều ngày nhưng mà không hề có kết quả gì. À, thì ra các anh là người đăng bài bán chiếc hộp trên mạng đúng không? Trời ơi, làm tôi và cha xích chút nữa tưởng mình lấy nhầm chiếc hộp giả rồi. Vậy cô là người nhắn tin sao? Cô ta không đáp mà chỉ gật đầu cười. Tuấn nhíu mày hỏi thêm. Vậy chiếc hộp đó bên trong có gì? Và tại sao con cương thi kia lại được chuyển về Việt Nam chứ? Con cương thi kia là một loại cương thi đã thành tinh, có tuổi ít nhất cũng phải hơn 200 năm. Các anh chỉ nghĩ cương thi là một loại quỷ nhảy tưng tưng, chuyên đi hút máu và hại người thôi sao? Thật ra cương thi còn có tác dụng ghê gớm hơn nhiều. nó đem theo quỷ khí và những điều không may đến cái nơi mà nó cư ngụ. Ngày xưa các vua chúa muốn tranh giành đất của nhau thì chỉ việc đem chôn cương thi của tộc mình sang đất của người khác rồi làm phép. Chủ nhân của vùng đất đó bắt buộc phải bỏ đi, nếu không thì sẽ suy vong. Tôi nghĩ cái tên Lý Luân kia có thù oán với một danh nhân nào đó ở Việt Nam, cho nên mới bày ra cái mưu kế này. Tú há hốc mồm kinh ngạc. Vậy mục đích của cương thi này xuất hiện ở Việt Nam chính là... Đúng vậy. Tuy tôi không chắc về âm mưu của hắn, nhưng có thể thấy được thời bây giờ không ai dùng cương thi để đi cắn người cả. Có rất nhiều cách để giết kẻ thù hơn là ra lệnh cho một con ma nhảy tưng tưng khắp nơi. Người ta thường dùng yêu khí của nó để trấn tài áp lộc của người khác đó. Vậy tại sao con cương thi này nó lại đi cắn người? Câu nói có phần không được thuyết phục cho lắm đó. Đó là vì cái này. Thanh vừa nói vừa đưa chiếc hộp gỗ giơ lên. Cả ba người đồng loạt đứng bật dậy. Là nó. Thanh Thanh gật gù. Các anh có muốn biết bên trong cái này là cái gì hay không? Không cần phải hỏi, cả ba cái đầu gật lia lịa. Cái lẫy khóa được kéo ra. Thanh Thanh từ từ đặt chiếc hộp lên bàn rồi mở nắp. Bên trong chỉ dọn dẹn một tờ giấy màu vàng đã cũ kỹ. Trên đó tràn ngập những hình vẽ kỳ dị bằng mực đỏ, hoặc cũng có thể là máu. Cái này là... Đây là sinh tử phù của con cương thi kia đó. Nếu tôi không nhầm á, thì nó có tác dụng dán lên trán để cho con cương thi này nằm im đúng không? Trước câu hỏi của Lâm thì Thanh Thanh lắc đầu rồi nhoẻn miệng cười. Không phải. Thứ ở trên phim ảnh chỉ là suy nghĩ, tưởng tượng của người ta thôi, chứ ai lại đem sự thật lên phim ảnh bao giờ. Đúng là có lá bùa có thể làm bất động cương thi, nhưng mà nó chỉ áp dụng với những loại cương thi 5 đến 10 năm tuổi thôi. Còn loại cương thi tu luyện lâu năm như thế này thì có dán bùa kín người nó cũng không có tác dụng nào đâu. Còn đây nè, là lá bùa sinh tử phù. Nó có tên gọi như vậy là bởi vì nó được viết từ cái lúc mà một người mất rồi trở thành cương thi. Nó ghi lại ngày sinh tử, bát tự khi còn sống của con cương thi đó. Và lá bùa này có hai tác dụng. Một là để điều khiển con cương thi này, khiến cho nó nằm yên hoặc là làm theo sai bảo của chủ nhân. Và thứ hai chính là tiêu diệt nó. Lâm nghe xong thì đưa mắt nhìn lá bùa vàng kia rồi lên tiếng nói. Vậy mục đích của cô là đánh cắp lá bùa này để tiêu diệt con cương thi kia, nhưng tại sao lại không làm? Nó đã giết ba mạng người rồi đó. Tôi quên không nói với anh là nó biết tàng hình, bay nhảy, và đặc biệt không thể tiếp cận nó nếu như nó đang thức giấc. Tú há hốc mồm rồi thốt lên. Trời, ma quỷ gì mà kinh vậy? Nếu vậy á thì phải nhờ tới Bộ Quốc phòng rồi đặc nhiệm mất. Nè nè, anh thử liên hệ với họ đi, rồi coi ai tin anh. Có lẽ các anh không biết, những ngày qua tôi đã chạm mặt với nó một lần rồi. Thanh Thanh vừa nói vừa đưa tay kéo khóa, cởi chiếc áo khoác đen ra. Cô mặc một chiếc áo lót thể thao ngắn để lộ vùng bụng được băng bó một mảng khá lớn. Cô... Thanh Thanh gật gù. Vết thương này là nó làm đó. Chắc các anh còn nhớ cái hôm mà ông Kim chết chứ. Tôi cũng có mặt ở đó. Tôi theo dõi cái tên họ Lý kia thì tôi mới biết hắn chủ động hẹn với ông Kim tới nhà kho. Sau đó thì con cương thi xuất hiện làm công việc của nó. Tôi có nhảy ra can thiệp nhưng mà không kịp. Vậy tại sao ngay trong đêm đó cô không lấy lá bùa ra rồi xử lý con cương thi ấy luôn? Tại sao lại cướp chiếc hộp từ trên tay của lão ta rồi bỏ đi chứ? Thanh Thanh kéo chiếc áo khoác lại rồi nhăn nhó nói. Hôm ấy thông tin tình báo của môn phái có chút sai lầm. Con cương thi được chuyển về cùng một chiếc hộp, nhưng tôi lại được nhận thông báo là chiếc xe chở con cương thi kia còn nằm ở cửa khẩu chưa có qua được. Thế là mất gần 2 ngày đi lên đó cong cốc. Lúc mà biết được thông tin sai lệch thì ở đây đã có người chết rồi. Tuấn im lặng quan sát nãy giờ, đợi cho Thanh Thanh nói xong thì anh mới cất lời. Nếu như tôi đoán không lầm thì vì không có lá bùa này, cái tên họ Lý kia không thể nào có thể chôn và trấn yểm con cương thi này ở đây được. Hắn ta phải cho con cương thi kia uống máu người để nó tạm thời nghe lời, có phải không? Thằng Nam và ông giám đốc được xem là vật hiến tế. Vậy còn lúc nãy thì sao? Làm gì có lão ta ở đâu đâu mà con cương thi nó vẫn giết người đó chứ? Lâm thắc mắc. Tao nghĩ chắc cái lão Trung Quốc kia không còn khống chế được nó nữa rồi. Tuấn vừa nói xong thì Thanh Thanh vỗ tay đôm đớp rồi cười. Anh thông minh lắm. Đúng là như vậy đó. Lúc nãy vừa nhìn á là tôi đã biết nó không còn bị khống chế nữa rồi. Nhưng mà lúc đó ta mà manh động á thì không phải là đối thủ của nó đâu. Nó hút máu xong thì sức mạnh tăng lên rất nhiều lần. Tú thở dài thường thượt. Nếu mà khó khăn vậy á thì chẳng lẽ ta cứ để nó giết người tùy ý như vậy sao? Không biết là còn bao nhiêu người phải chết nữa đó. Còn một cách. Thanh Thanh dứt lời thì ba người dội vàng hướng ánh mắt chờ đợi về phía cô. Còn một cách có thể tiêu diệt được nó. Thứ nhất là phải tìm được nơi nó ẩn náu đã. Sau đó chọn cái lúc mà nó đang ngủ, dán lá bùa này lên nắp hòm. Phần còn lại sẽ là của tôi. Tôi sẽ đọc trì chú để phong ấn nó mãi mãi. Sau khi phong ấn, ta đốt nó là xong. Tú Phị cười. Cô làm như dễ lắm vậy. Lần này không phải là cô không thấy nó giết người dễ dàng ra sao. Thôi tôi đi đây, tôi còn yêu đời lắm. Tự dưng ma quỷ ở đâu ra mà phải diệt chứ. Cứ báo cảnh sát đi, rồi nằm im trong nhà trú ẩn là xong chứ gì. Tú nói xong thì đứng dậy, gấp chiếc laptop lại rồi bỏ vào trong cặp. Tôi tham gia. Lâm đứng thẳng dậy, giơ tay nói lớn. Tuấn và Tú nhìn thấy thái độ và nét mặt của anh thì biết anh không phải đùa. Tuấn suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng giơ tay. Tao cũng tham gia. Tú lắc đầu ngoài ngoài. Anh vừa bước ra cửa vừa lầm bầm. Điên hết rồi, điên hết rồi mà. Tú mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Thanh Thanh đưa mắt nhìn hai người kia. Không phải họ thân thiết lắm sao? Lâm mỉm cười nhìn cô. Cô nhìn tôi nè. 1 2. Lâm giơ bàn tay lên đếm. Và đếm đến 3 thì cánh cửa phòng lại bật mở ra. Người từ bên ngoài bước vào không ai khác chính là Tú. Anh ta quăng cái cặp xuống ghế rồi lẩm bẩm. Xe tao hư rồi, chứ ai tham gia với tụi mày. Vậy là cả ba người cùng cười phá lên. Còn Tú thì ngượng chín đỏ cả mặt. Thôi đi ngủ đi, sáng mai cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cô Thanh Thanh, trong này chỉ có một phòng ngủ ở phía kia, cô cứ vô đó ngủ đi. Ba đứa chúng tôi nằm ở ngoài này cũng được. Thanh Thanh gật gù. Cô đứng dậy đi về phòng theo sự chỉ dẫn của Lâm. Sáng hôm sau, mọi người tập trung lại để bàn cụ thể hơn về kế hoạch hoạt động thì bất chợt Tú kêu lên. Mọi người lại đây, có chuyện lạ lắm. Ba người còn lại lật đật chạy ngay đến. Họ thấy Tú đang lướt lướt đống tin tức trên mạng. Anh quay lại nhìn họ rồi nói. Giờ hơn 10 giờ sáng rồi, tại sao lại không có tin tức gì về cái người chết đêm qua nhà hàng chứ? Nghe Tú nói thì mọi người cũng bắt đầu lấy làm lạ. Nãy giờ mọi người lo về kế hoạch tìm kiếm con cương thi kia mà quên bén đi mất người đàn ông xấu số lúc tối. Chết rồi, nguy rồi. Thành Thành hét lên một tiếng rồi lật đật chạy ra ngoài. Ra đến cửa thì cô ngoảnh lại thúc giục. Đi mau, ba người còn ngồi đó làm cái gì? Đi đâu? Tuấn nhíu mày. Qua nhà hàng, nhanh lên. Thế là bốn người nhanh chóng đến trước cổng của nhà hàng, nơi diễn ra sự việc kinh dị của tối hôm qua. Chiếc xe dừng lại bên kia đường. Tuấn hạ cửa kính xuống rồi nhìn xung quanh. Nè, mọi người, nhìn kìa. Theo hướng chỉ tay của Tuấn, mọi người nhìn thấy bên kia lề đường, chiếc xe đạp của người đàn ông đêm qua vẫn nằm đó. Nhưng ngoài ra, không có gì thêm cả. Mặt đường trống trơn. Bốn người nhanh chóng xuống xe, chạy đến nơi mà đêm qua con cương thi kia giết người. Tú chỉ tay xuống đất rồi nói. Ê, nhìn kìa, có vết máu. Ba người còn lại cũng nhìn theo. Một vết máu nhỏ xuất hiện ở dưới đất và kéo dài một đoạn chừng hơn 2 mét. Đúng rồi, nguy to rồi. Thanh Thanh lại thốt lên với vẻ hốt hoảng lắm. Lâm nhíu mày nhìn cô. Có chuyện gì á thì cô cứ nói ra đi. Thì biến đó. Thanh Thanh ấp úng. Cô lại lấy trong túi ra cái la bàn quen thuộc rồi thả xuống dưới cái vệt máu kia. Cây kim trên đó xoay tít mù, không có điểm dừng. Nè, rốt cuộc là có chuyện gì? Tuấn cắt lên, nhìn Thanh Thanh chầm chậm. Có thi biến rồi. Tôi vừa nói với các anh, nếu con cương thi hút cạn máu của con người thì đơn giản chỉ là giết chết người đó. Tuy nhiên, nếu như trong cơ thể của họ còn máu thì sẽ diễn ra cái quá trình thi biến. Nó dễ hiểu hơn, rất có thể người đàn ông liên qua cũng đã trở thành một con cương thi rồi. Cả ba nghe xong thì hốt hoảng lắm, Lâm lắp bắp: Vậy là nó đã no cho nên không có hút hết máu sao? Thành Thành lắc đầu: Không, nó đang tuyển quân đó. Câu nói của cô làm cho ba người kia dở khóc dở cười. Một con cương thi chống đỡ đã khó, bây giờ lại thêm một con nữa. À, mà chắc gì đã một con. Nó làm như vậy với người đàn ông kia được thì cũng làm được với nhiều người khác nữa. Bây giờ á, mình phải tìm ra con cương thi biến kia, chứ nếu để lâu á thì hậu quả sẽ không lường hết được đâu. Tuấn đứng dậy, ngó nghiêng hết xung quanh rồi lắc đầu: Bây giờ á, dựa vào đâu mà tìm kiếm đây? Còn chứ, người mới trải qua thi biến thực ra là chưa hoàn toàn chết. Những thay đổi về mặt thể chất á, sẽ làm cho họ có xu hướng trở về nhà hoặc là nơi ở quen thuộc để ẩn náu. Quá trình thi biến cần ít nhất 3 ngày mới hoàn tất. Nhưng mà đến lúc đó thì... À, nó có sợ ánh sáng mặt trời không? Chia buồn cho anh là không. Thực ra cương thi nó không sợ ánh sáng, chúng chỉ thích hoạt động vào ban đêm để dễ bắt con người mà thôi. Trời ơi, sao mà mọi thứ đều bất lợi cho chúng ta vậy? Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâm nhíu mày nhìn dòng số lạ trên màn hình rồi bắt máy. Alo, thật sao? Rồi, cảm ơn anh em. Lâm tắt máy, anh quay qua nhìn ba người rồi cười lên tươi rói: Nè, đã tìm ra chỗ ở của gã Trung Quốc kia. Chúng ta tới đó bắt hắn, nói ra cái nơi ẩn náu của con cương thi. Thì ra tối qua Lâm đã bí mật nhờ anh em xã hội đen của mình truy tìm tung tích của gã Trung Quốc kia. Nhiều mối quan hệ phức tạp đôi khi không phải là xấu, phải không? Bốn người toan đi lên xe thì Tú réo ngược lại: Nè, từ từ đã. Nói xong thì Tú giơ điện thoại ra trước mặt ba người. Trên màn hình là một bài đăng trên Facebook tìm người, kèm theo là một tấm hình. Cả ba xem xong thì đồng loạt thốt lên: Là ông ta. Người đàn ông bị cương thi cắn tối qua đang nằm trên bãi chiếc này. Tuấn vội nói: Bây giờ như thế này, Lâm với cô Thanh Thanh chạy qua cái địa chỉ này, không chừng là xác của người đàn ông kia gần đó. Còn tao với anh Tú đi qua bên lão Trung Quốc kia. Tức là mọi người gật gù rồi chia nhau ra. Trước khi lên xe, Thanh Thanh gọi Tuấn lại rồi đưa chiếc hộp gỗ cho anh: Nè, anh biết phải làm gì rồi chứ? Tuấn gật gù. Lâm và Thanh Thanh đi trước, còn Tuấn và Tú gọi taxi đi sau. Địa chỉ của người đàn ông được đăng trong bài viết không quá xa, tuy nhiên phải mất gần 2 giờ đồng hồ thì Lâm mới tìm đến được nơi. Xe hơi của anh dựng tít ở đầu ngõ. Hai người lội bộ vào bên trong, đi qua gần chục cái ngã rẽ cho hỏi người dân xung quanh thì mới ra. Nhìn bên ngoài, đây là một căn nhà cấp 4 khá nhỏ gọn. Cánh cửa sát bên ngoài đã đóng kín. Lâm nhìn quanh một lượt rồi tiến tới gõ vào cửa, sau đó cất tiếng gọi: Có ai nhà không? Có ai nhà không? Không ai trả lời. Lâm kêu to hơn: Có ai nhà không? Có. Chưa kịp dứt câu thì cánh cửa sắt được kéo ra. Một người phụ nữ gầy gò thò đầu ra ngoài, nhìn hai người với ánh mắt không mấy thiện cảm. Hai cô cậu tới đây tìm ai? Lâm lật điện thoại xem lại cái ảnh chụp màn hình bà Tú gửi lúc nãy rồi mới lên tiếng nói: Dạ, cô cho con hỏi, đây có phải là nhà của chú Lê Thành Chiến không ạ? Người phụ nữ kia nghe xong thì gật gù, nhưng ánh mắt vẫn còn chứa đầy vẻ đề phòng. Nó đi gần tháng nay rồi. Cô cậu tìm nó làm gì? Nó lại đề đớm rồi nợ nần nữa phải không? Lâm lắc đầu, nhưng cũng không dám nói là đi tìm người mất tích. Đang bối rối không biết phải nói sao thì Thanh Thanh ở đằng sau lưng nói chen vô: Dạ không phải thưa bác, bác Chiến vừa mới trúng thưởng của công ty con, cho nên nay tụi con tới để tìm bác ấy trao giải ạ. Người phụ nữ khi nghe xong thì cơ mặt có phần giãn ra. Cánh cửa sắt mở ra thêm chút nữa, bà ta đứng ở giữa nhà rồi nói: Nó đi làm công nhân quân giác ở dưới bến, cả tháng nay không có về nhà. Nhà có hai chị em mà rõ khổ. Nó đi làm vậy thôi, chứ có bao nhiêu là lại đề đớm hết cả. Tôi nghe đâu mấy ngày nay bọn chủ nợ đăng tin giả tìm người thất lạc, rồi ghi luôn cái địa chỉ nhà tôi lên đây. À, vậy rồi bác có biết bác Chiến hiện giờ ở đâu mà? Người phụ nữ lắc đầu. Lâm nhìn Thanh Thanh rồi thở dài. Hai người cúi đầu chào người phụ nữ kia rồi quay ra. Đi được mấy bước thì bà ta gọi ngược lại. Nè cháu gái, bác thấy hai đứa chắc không phải bọn chủ nợ đầu gấu kia đâu, cho nên bác mới nói đó nghe. Thằng Chiến nó hay ở cái láng gần bãi đất ở dưới sông Hồng đó. Nghe đâu là ở chung với bạn nó đó. Như bắt được vàng, hai người vội cúi đầu cảm ơn rối rít bà ta, rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh. Cũng phải thôi, nếu nãy giờ một mình Lâm đi thì với cái thân hộ pháp và vẻ bậm trợn ấy, có ai nghĩ cậu ta là một người đàng hoàng đâu chứ. Chiếc xe tiếp tục di chuyển đến nơi mà người phụ nữ kia chỉ. Cái bãi đất này cây cối tùm, lại còn khá vắng vẻ. Xem ra đây là nơi thích hợp cho những người trốn nợ hoặc làm cương thi. Lâm và Thanh Thanh men theo con đường đất nhỏ, chạy thẳng xuống bãi đất trống kia. Hai người đang lay quay thì nghe thấy phía trước có tiếng người kêu. Cứu, cứu tôi với. Lâm nhíu mày nhìn Thanh Thanh, rồi hai người lập tức chạy về cái nơi phát ra tiếng kêu cứu. Băng qua mấy lùm cây thì họ đứng trước một cái láng trại dựng lên một cách sơ sài. Lâm đưa mắt nhìn xuống dưới chân láng, ở đó có một người đàn ông đang ngồi dưới đất, vừa ôm chân vừa kêu cứu, trông rất thảm thiết. Lâm chạy ngay lại. Nè chú, chú bị gì đó? Người đàn ông kia nhìn thấy cậu thì mừng rỡ lắm, tay ôm cái chân phải của mình mà rên rỉ. Thì ra ông ta vừa dậm phải một cái bẫy gập, nguyên bàn chân bị cái bẫy găm vào, máu ứa ra thấm cả một vũng dưới đất. Lâm nhìn ông ta chầm chầm rồi lắc đầu. Không phải. Bác gì ơi, bác có biết bác Chiến ở đâu không? Thanh Thanh vừa dứt lời thì sắc mặt của người đàn ông kia trở nên sợ hãi tột độ. Ông ta chỉ biết ú ớ rồi đưa tay chỉ lên trên láng. Lâm nhìn Thanh Thanh rồi gật đầu. Anh cúi xuống ra hiệu cho người đàn ông kia yên lặng. Sau đó hai người từ từ tiến lại cái cầu thang dẫn lên láng. Lâm bước lên trước ra hiệu cho Thanh Thanh cẩn thận. Hai người cứ thế chậm rãi bước lên. Lên đến nơi, Lâm lấy đà đá mạnh một cái, cánh cửa lập sập của ngôi láng trại kia bật tung ra. Ánh sáng bên ngoài hắt vô soi rõ mọi thứ bên trong. Lâm kêu lên một tiếng. Trước những gì diễn ra trước mắt anh, một người đàn ông đang trong tư thế ngồi xổm, miệng ông ta ngậm một con gà. Đúng là một con gà sống. Máu từ cổ gà chảy ra ướt ngập từ miệng xuống đến cổ áo. Hai chân Lâm cứng đờ, anh chỉ biết ú ớ. Người đàn ông kia đích thị là ông Chiến, chính là người đàn ông bị cương thi tấn công vào đêm qua. Và bây giờ chính ông ta cũng đang trở thành một trong số chúng. Ông Chiến gầm gừ, đưa tay kéo con gà ra khỏi miệng. Hai con mắt trắng giả của ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm. Đột nhiên ông ta gào lên một tiếng rồi lao thẳng đến chỗ anh. Chết rồi. Lâm chỉ kịp nhắm mắt lại, nhưng bóp một cái Lâm mở choàng mắt ra. Anh nhìn khắp tay chân của mình đều bình thường cả. Lâm ngước lên thì mới thấy ông Chiến bị đá bay tận vào trong vách, ngã sóng xoài. Chủ nhân của cú đá vừa rồi không ai khác chính là Thanh Thanh. Nhưng dường như vừa rồi cô ta cử động quá sức, khiến cho vết thương ở bụng bị lét ra. Cô ngồi thụp xuống, ôm bụng đau đớn. Thanh Thanh, cô... Lâm đang ấp úng thì chuyển sang hoảng hốt. Ông Chiến bây giờ đã lồm cồm bò dậy, dẫn cái cặp mắt trắng dạ ấy. Ông ta liếc nhìn anh và Thanh Thanh rồi nhoẻn miệng cười. Ông ta lại giơ tay ra rồi lao đến, lần này thậm chí còn nhanh hơn cả lần trước nữa. Đập vào đầu, đập vào đầu nó. Thanh Thanh cố gắng hét lớn. Lâm lúc này như choàng tỉnh, anh lách người né cú lao đến kia rồi lấy đà giơ chân đạp một cái. Ông Chiến mất đà loạn choạng ngã nhào về phía trước. Nhân cơ hội đó, Lâm chạy lại giơ tay đấm túi bụi vào đầu của ông ta. Từng tiếng bịch bịch khô khốc vang lên. Một lát sau, ông ta bất động. Lâm thì đứng lên thở hổn hển. Cẩn thận, đừng để ông ta cắn phải. Thanh Thanh vừa nói vừa gượng đứng dậy. Lâm tiến tới đỡ cô rồi lên tiếng. Vậy là xong rồi hả? Thanh Thanh lắc đầu. Chưa, đánh vào đầu chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Ông ta sẽ bị bất động, nhưng không lâu đâu. Anh tìm dây thừng cột ông ta lại đi. Lâm vội vàng làm theo lời của Thanh Thanh. Sau đó hai người đi xuống dưới. Người đàn ông bị thương ở đó nhìn thấy họ thì mừng rỡ lắm. Lâm gỡ chiếc bẫy ra rồi cầm máu cho ông ta. Qua lời ông ta kể thì vào trưa nay, khi đi làm về, ông ta thấy ông Chiến ngồi một đống trên giường, người run lên bần bật. Sẵn có con gà mới mua, ông định đem làm thịt rồi nấu cháo. Ai ngờ vừa từ dưới đem củi lên thì đã thấy ông Chiến nhai ngấu nghiến con gà. Quảng quá, ông ta mới vội vàng bỏ chạy. Nhưng độ chừng mấy bước thì không cẩn thận dấp phải cái bẫy này. Lâm dịu ông ta ngồi xuống cái gốc cây gần đó, rồi quay sang nhìn Thanh Thanh. Bây giờ mình làm cái gì nữa? Đốt con ta đi. Nghe tới đó thì Lâm thoáng giật mình. Thanh Thanh quay sang nhìn anh rồi liếc một cái. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà yếu đuối như vậy? Hay là muốn để ông ta sống vậy rồi đi hại người? Thế là Lâm không thắc mắc gì thêm nữa. Anh chạy lên xe rồi rút xăng ra đầy một chai, tiếp đến đem xuống đổ vào cái láng. Người đàn ông bị thương kia cũng được dìu lên xe ngồi, cho nên không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Lâm cũng dặn dò sau này ông tìm một nơi khác để ở, hù dọa ông ta bằng việc mảnh đất này có ma. Ông Chiến bị ma ám cho nên thành ra như vậy. Người đàn ông kia không biết phải làm gì ngoài gật đầu lia lịa mà thôi. Ngọn lửa cuối cùng cũng nổi lên, hơi nóng phần phần tỏa ra. Đâu đó văng vẳng tiếng rên la gào rú rất ghê rợn. Hai người đứng yên ở đó cho đến khi ngọn lửa chiếm hết cả cái láng, rồi mới quay lưng ra xe đưa người đàn ông kia đi bệnh viện. Lại nói về Tuấn và Tú, hai người chạy đến căn phòng khách sạn mà theo Lâm cung cấp là nơi ở của gã Trung Quốc kia, thì mới hay tin lão ta đã trả phòng vào sáng hôm đó rồi bay về Trung Quốc rồi. Hai người thất vọng lủi thủi về nhà rồi đợi Lâm và Thanh Thanh. Đến tối thì hai người kia về, nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Tuấn và Tú cũng đủ hiểu ra. Bốn người quay quần lại bên chiếc bàn trong phòng. Thứ duy nhất an ủi cho họ chính là việc giải quyết xong trường hợp thi biến của ông Chiến kia. Nè, giờ tìm tung tích của con cương thi kia ở đâu bây giờ chứ? Chẳng phải cho tới bây giờ nó luôn xuất hiện ở nhà hàng hay sao? Sao mình không thử tìm ở đó trước coi sao? Tú nghe Lâm nói liền lắc đầu. Không thể được. Tối hôm qua tao có để lại cái máy kích sóng ở đó, tới bây giờ tín hiệu thu về vẫn bình thường, hoàn toàn không có dấu vết gì hết. Nếu là một chuyển động nhỏ mà không có thân nhiệt của con người, ví dụ như máy móc, cây cối hoặc một cái xác chết cao 2 mét chạy qua chạy lại thì sẽ bị máy thu lại và gửi về. Nhưng mà không có gì hết. Tối hôm qua lúc con cương thi xuất hiện thì máy của tao có báo tín hiệu, nhưng mà sau đó nó biến mất thì tín hiệu cũng mất theo. Thanh Thanh cũng nói chen vào. Tôi không hiểu biết nhiều về công nghệ như các anh. Tuy nhiên tôi cũng mấy lần phục kích trong nhà hàng rồi, nó xuất hiện rất là bất ngờ, như thể là đang ẩn nấp ở trong nhà hàng vậy. Tuy nhiên sau khi mà mọi chuyện xong xuôi thì lại không hề có chút dấu vết nào hết. Không phải cô nói nó biết tàng hình hay sao? Lỡ mà nó ở trong đó rồi tàng hình thì sao? Tuấn nhíu mày nhìn Thanh Thanh. Không thể được. Cương thi á, tuy là pháp lực cao siêu nhưng mà không thể nào tàng hình trong một khoảng thời gian dài, ví dụ như là cả ngày được. Bốn người cứ ngồi như thế cho đến khuya, mọi hướng tìm kiếm đều đi vào bế tắc cả. Trời, đã 3 ngày trôi qua, thứ duy nhất có ích cho họ chính là cái máy kích sóng của Tú, nhưng nó không hề gửi về bất kỳ thông tin nào hết. Sáng nay Thanh Thanh có một cuộc điện thoại từ bố cô ấy. Ông báo tin rằng đã liên lạc được với người của môn phái để cử thêm người tới trợ giúp cho họ. Thanh Thanh gấp đồ bỏ vào ba lô rồi quay sang nói với ba người. Nè, mọi người không cần tham gia vào chuyện này nữa đâu. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ. Bây giờ chuyện đã quá lớn rồi, ảnh hưởng tới rất nhiều thứ nữa. Thôi, em thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra đón những người kia nha. Tạm biệt. Tú nhìn cô rồi gật đầu chào. Lâm thì nở một nụ cười thân thiện, nhưng sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm. Còn Tuấn thì im lặng không nói gì, anh ngồi trầm ngâm trên ghế. Tin vắng, hai ngày vừa qua, tại ba bệnh viện lớn của thành phố tiếp nhận hàng chục ca bệnh lạ. Triệu chứng thường gặp là sốt, tân nhiệt giảm, hôn mê, co giật và có thể dẫn đến chết lâm sàng. Đặc điểm nhận dạng của bệnh này bước đầu xác định là có vết thương hở ở cổ và mạch máu. Theo chuẩn đoán ban đầu, bệnh này có thể là do một loại côn trùng hay một con vật nào đó gây ra. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc để điều tra làm rõ. Mong người dân hãy tự đề phòng sức khỏe. Thanh Thanh, cô chưa đi được đâu. Tuấn tắt TV, quay lại nhìn mọi người rồi nhoẻn miệng cười. Đi thôi. Bốn người lần lượt đến từng bệnh viện nơi những ca bệnh được phát hiện. Trước khi đi, Tú đã làm mấy cái thẻ phóng viên và cảnh sát giả để họ có thể dễ dàng làm việc với y bác sĩ của bệnh viện. Mất gần một buổi thì họ mới hoàn thành. Tất cả những ca nhiễm đều được cách ly trong phòng riêng, tuyệt đối không ai được mở cửa ra. Đến bữa ăn thì thức ăn sẽ được đưa vào bằng đường cửa sổ. Nhưng hầu hết tất cả những ca bệnh đều không cần ăn uống mà tỏ ra rất hung hăng. Tuấn yêu cầu các bác sĩ và y tá phải dùng dây cột chặt họ lại. Người nhà có khiếu nại gì thì cứ gom lại giải quyết sau. Nhưng không dừng lại ở đó, càng ngày những ca bệnh lại càng tăng lên. Tính đến tối hôm đó đã có gần 100 người bị. Thanh Thanh sốt ruột gọi hàng chục cuộc xem thử những người từ môn phái của cô đã tới chưa, nhưng không ai bắt máy cả. Đến nửa đêm thì cô nhận được một cuộc điện thoại của bố. Nghe xong thì sắc mặt của cô trở nên xấu đi hẳn. Mình phải cầm cự đến hết tuần rồi. Thủ tục hải quan bên đó có vấn đề cho nên bị quản lại rồi. Tuấn thở dài thường thượt. Mọi người ai nấy đều tỏ ra chán nản. Điện thoại bàn của nhà Lâm được Tú biến thành đường dây nóng của Bộ Y tế. Do đó, cứ mỗi lần nghe tiếng chuông reo là biết được ngay có những ca nhiễm bệnh mới được phát hiện. Có tiếng chuông báo làm cho Tú choàng tỉnh dậy. Anh giới tay lấy cặp kính cận để trên bàn rồi nheo mắt nhìn. 14 giờ sáng, tiếng gì kêu vậy? Tú lay quay cố nhìn rõ xem dòng thông báo trên laptop là gì. Thì đột nhiên anh giật mình, mắt mở to rồi hớt hải la lớn. Nè, tụi bay ơi, dậy mau. Nghe tiếng la thất thanh của Tú, Tuấn và Lâm nằm kế bên liền bật dậy. Thanh Thanh cũng từ phòng bên chạy sang. Có chuyện gì vậy? Lâm vội vội mắt nhìn Tú. Nè, tìm ra rồi. Nhìn gương mặt hứng hở của Tú thì ba người kia không khỏi tò mò. Tuấn vỗ lên vai Tú một cái rồi nói. Cái gì vậy? Nói nhanh nghe coi. Cái lúc tối á, tao thử nâng tần số của máy kích sóng lên rồi đặt lịch hẹn. Cứ một giờ đồng hồ á, nó sẽ tự động tăng lên một mức. Lúc nãy máy nó vừa báo á. Nè, tụi mày coi đi. Nghe xong thì ba người như bắt được dạng, lật lật đổ xô đến cái màn hình laptop kia, nhìn đống số liệu trên màn hình rồi quay sang hỏi Tú. Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Trong nhà hàng đó. Chẳng phải mình đã tìm mà không có hay sao? Cũng không phải là không thấy, mà là mình tìm không tới đó. Với tín hiệu và mức độ dao động như thế này á, thì chỉ có một khả năng là con cương thi tinh kia á, nó đang ở dưới lòng đất mà thôi. Hả? Dưới lòng đất? Thanh Thanh, Tuấn và Lâm ngớ người ra trước câu nói của Tú. Nói cho dễ hiểu thì có một cái đường hầm hay là tầng hầm gì đó ở dưới cái nhà hàng mà mình không biết. Bây giờ mình vô đó chắc chắn là bắt được con cương thi kia. Tín hiệu này còn mới lắm, đi nhanh đi còn kịp. Dứt lời thì Tú nhõm dậy, Lâm và Tuấn cũng đi theo. Thanh Thanh thì không giấu được sự mừng rỡ, tươi cười nhìn ba người rồi quay về phòng chuẩn bị. Vừa ra khỏi gara chừng 20 phút thì đột nhiên Tuấn kêu lên. Ơ nè, mọi người coi cái này nè. Dứt câu thì anh phóng to màn hình điện thoại ra, giơ lên cao để Thanh Thanh và Tú ngồi đằng sau có thể thấy được. Khẩn cấp, đây là bản tin trực tiếp từ bệnh viện y học cổ truyền. Hàng chục bệnh nhân mắc bệnh lạ đã phát điên, đập phá đồ đạc của bệnh viện và đập cửa thoát ra tấn công những người khác. Người bị tấn công sau đó cũng có triệu chứng bệnh. Tình trạng này diễn ra trên khắp các bệnh viện, ghi nhận có các ca nhiễm bệnh vào những ngày qua. Hiện tất cả đều được cách ly. nguyên nhân cụ thể đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngô Thanh, phóng viên đài truyền hình, đưa tin trực tiếp từ Bệnh viện Y học Cổ truyền Quốc gia. Tuấn tắt màn hình điện thoại, rồi quay sang nhìn Thanh Thanh. Ờ, chuyện lớn rồi. Ừ, yên tâm đi, nếu mà giải quyết được con cương thi trong đêm nay thì những người nhiễm bệnh sẽ bị vô hiệu hóa thôi. Xe cứ chạy, trong sự lo lắng và hồi hộp đến tột độ của bốn người. Họ càng lo lắng hơn khi trên đường đi, xe cứu thương chạy nườm nượp trên đường. 5:30, chiếc xe của Lâm dừng lại trước cổng của nhà hàng. Bốn người nhanh chóng bước vào bên trong. Nơi đây bây giờ thực sự đã bị bỏ hoang. Lâm mở cửa nhà kho ra cho Tú bật đèn lên, rồi chạy vào góc phòng lấy cái máy kích sóng lên. Bốn người lò dò từng bước chậm rãi đi theo chiếc máy kia. Đến gần một góc tường ở trong sân thì máy kích sóng của Tú kêu lên liên hồi. Anh nở nụ cười rồi thì thầm: "Tao tìm ra mày rồi." Tuấn và Lâm nhanh chóng vạch đám dây leo quấn trong góc ra. Lát sau thì tất cả ồ lên một tiếng. Trước mắt họ bây giờ là miệng của một cái hang. Cửa hang là một phiến đá nhẵn nhụi, nhưng đã bị đánh bật ra một góc. Tú tăng tần số rồi đưa máy vào bên trong miệng hang. Không có tiếng chuông bất thường nào vang lên cả. Anh thở phào nhẹ nhõm: "Chắc nó ngủ rồi, không có hoạt động bên trong hang." Vậy là mọi người yên tâm mà lách người chui vào. Bên trong ấy, trái ngược với tưởng tượng của họ là nó tối tăm ẩm mốc lắm. Nhưng không, nó chỉ tối khoảng chừng 10 mét đầu mà thôi. Một cánh cửa nhỏ được Lâm mở ra, ánh sáng tràn ngập khiến cho bốn người há hốc mồm. Bên trong không khác gì là một cái cung điện mà ta hay bắt gặp trong phim ảnh. Những cái cột chống mạ vàng, đồ cổ và nhiều thứ trang trí lấp lánh khác. Tuấn đưa tay khiệu ba người còn lại rồi chỉ về phía trước mặt. Nhìn kìa. Trước mặt họ bây giờ là một cổ quan tài được mạ vàng. Màu vàng ánh ra từ nó thật khiến cho người ta chói mắt. Tuấn rón rén ngoắt tay ba người kia, len qua đám đồ cổ và châu báu ở giữa, rồi tiến lại gần cái hòm ấy. Thanh Thanh lúc này đã lấy chiếc hộp gỗ từ trong túi ra. Cô cẩn thận mở nắp rồi lấy chiếc bùa. Cô quay sang nhìn ba người. Họ nhìn cô rồi gật đầu. Thanh Thanh nghiến răng, giơ lá bùa lên cao rồi đập xuống nắp hộp. Một âm thanh khô khốc vang lên. Nhưng không, có cái gì đó không đúng. Thanh Thanh vừa nhủ vừa giơ lá bùa lên lại rồi đập đi đập lại lên nắp hộp. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Ba người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải Thanh Thanh nói chỉ cần đặt lên như vậy là xong sao? Tuấn, Lâm và Tú lần lượt chạy đến. Lâm đẩy Thanh Thanh ra, anh cầm lá bùa rồi dùng sức đập mạnh lên mặt hộp. Trầm một cái, lực tay vừa rồi của anh tạo ra một âm thanh rất lớn, thậm chí làm cho cả Thanh Thanh giật mình. Nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Tuấn nhíu mày: "Nè Thanh Thanh, tránh ra đi. Lâm, phụ tao." Dứt lời thì Tuấn cúi xuống, Lâm cũng làm như vậy ở đầu bên kia. Cả hai đếm 1, 2, 3 rồi bật nắp hòm ra. Trời! Thanh Thanh thốt lên kinh hãi. Bên trong chiếc hòm hoàn toàn trống không. Bốn người sững sờ. Tú khẽ thốt lên: "Vậy nó đâu?" Và đột nhiên có tiếng động lạ ở phía sau lưng. Ai nấy đều chết điếng. Tú lắp bắp: Đừng nói là..." Tiếng động lại vang lên gần hơn. Tú không chịu được nữa, liền quay ra sau. Và tiếng hét thất thanh của Tú làm cho ba người kia đồng loạt quay lại theo. Trước mặt của họ đang là thứ mà họ không mong muốn thấy nhất. Cương thi tinh. Thanh Thanh cất lá bùa vô trong hộp rồi nhìn sang ba người kia. Phen này phải liều thôi, hết đường chạy rồi. Cố gắng đưa được nó vô hộp rồi để tôi phong ấn lại. Nhiệm vụ bất khả thi được Thanh Thanh đưa ra dở khóc dở cười. Tú tay cầm chiếc đèn pin, cán dài giơ lên thủ thế. Con cương thi tinh hiện lên rõ mồn một trước mắt họ. Nó đứng sừng sững một chỗ, con mắt đỏ ngầu, hai bàn tay móng dài đến cả chục phân, nhọn quắc. Nó mặc bộ quan phục nhà Thanh đã sờn cũ, và nó hướng ánh mắt khắp một lượt bốn người rồi dừng lại ở Thanh Thanh. Tiếng cầm gừ bắt đầu vang lên. Nó đã biết cô có liên quan tới Mao Sơn, kẻ thù truyền kiếp của Cương Thi. Bốn người bây giờ gần như bất động như những pho tượng, không dám di chuyển, thậm chí là thở mạnh. Chuẩn bị chạy. Thanh Thanh thì thầm. Lâm nhíu mày. Cô nói cái gì? Chạy. Thanh Thanh hét lớn. Cùng lúc đó con Cương Thi nhúng lên một cái rồi lao đến. Nó giơ bàn tay nhọn quắt ra toan chộp lấy cô. Thanh Thanh cũng không phải tay dừa, cô lách người né được cái đòn hiểm kia. Nhưng có lẽ vết thương cũ lại bị động, cô ôm bụng đau đớn. Lâm và Tuấn thấy vậy cùng nhau xông tới. Lâm giơ chân đạp vào lưng con Cương Thi, còn Tuấn thì dùng tay đánh vào đầu nó. Nhưng cứ như châu chấu đá xe vậy, hai người bật ra ngã ngửa xuống đất. Cứng quá. Lâm vừa nói vừa nhăn mặt, tay ôm lấy chân mà xoa xoa. Tuấn thì có vẻ đỡ hơn một chút. Anh ngồi bật dậy, giơ hai tay thủ thế. Lâm cũng lồm cồm bò dậy rồi đứng ở phía đối diện. Con Cương Thi hình như không quan tâm tới hai người lắm. Nó vẫn hướng ánh mắt chậm chậm về phía Thanh Thanh. Nó bay lên một lần nữa. Thanh Thanh tuy đang đau nhưng vẫn cố lấy hết sức bình sinh mà lăn qua né tránh. Lần này cô không nhanh được như lần trước, hậu quả là bị cặp móng sắc nhọn của nó cắt một đường ngay bắp tay. Cô nhõm dậy, máu đã túa ra dính đầy tay cô. Thanh Thanh thở từng hơi mệt nhọc rồi ném chiếc hộp gỗ về phía Tuấn. Nó nhắm vào tôi, tôi sẽ làm mồi nhử, mọi người tranh thủ cơ hội đi. Chưa nói dứt câu thì Thanh Thanh đã nghe thấy tiếng gầm gừ ở phía sau lưng. Con Cương Thi đã ở sau lưng cô từ bao giờ, nó giơ tay nhắm vào người cô mà hướng tới. Nhanh như chớp, Lâm nhảy tới đạp vào sau gáy của nó, nhận lấy đòn hiểm mà không kịp phòng bị. Con Cương Thi kia mất đà ngã dúi về phía trước. Lâm nhân cơ hội kéo Thanh Thanh lên rồi quát. Cô có chuyện gì á thì lấy ai mà đọc chú mà đòi làm mồi nhử chứ? Thanh Thanh nhăn nhó nhưng ánh mắt của cô đầy sự cảm động. Lâm kéo cô lùi ra phía sau chỗ Tú rồi nhìn Tuấn. Đã Tuấn, chơi lớn một bữa chứ, lâu rồi tao chưa đánh ai. Được, tao là bảo vệ vậy thôi, chứ cũng lâu rồi á chưa có đập thằng đáng ghét nào. Nay là có một thằng Trung Quốc to con xấu xa này, đáng để làm một trận lắm. Cả hai người nhìn nhau cười rồi lấy đà xông tới phía trước. Con Cương Thi bây giờ đã lấy lại được thăng bằng, nó nhìn hai người rồi cũng lao tới. Đúng là lần này nó có sự phòng bị, mình mẩy của nó cứng như đá vậy. Hai người đấm đá tới đâu thì liền bật ngược ra lại ngay. Con Cương Thi cũng có vẻ khinh thường, nó không tung đòn hiểm như với Thanh Thanh lúc nãy, mà dường như nó muốn đùa cợt với hai người. Đấm đá một hồi thì tay chân hai người trở nên đau nhức đến cực độ. Lâm đưa cánh tay run run cố nắm lại rồi lao tới. Con Cương Thi cũng không mấy tỏ ra quan tâm tới anh, và Lâm cũng bật ngược ra như cách mà anh lao tới vậy. Lâm nằm sóng xoài dưới đất, anh cố chống tay đứng dậy nhưng không được nữa. Anh nằm vật ra thở hổn hển. Lâm à! Tú hét lên rồi cầm cái đèn pin ném về phía con Cương Thi. Bọp lên một tiếng, chiếc đèn pin đụng phải người nó rồi cũng bật ngược trở ra. Vô ích thôi, nó có kim cương thân. Thanh Thanh nói trong hơi thở nặng nhọc. Tú thì bây giờ tỏ ra hung hăng đến bất ngờ. Anh nhìn xung quanh rồi với cái máy kích sóng ném mạnh về phía con Cương Thi. Tao còn chút sức á cũng chọi chết mày. Nhưng cũng giống như chiếc đèn pin kia, bộ kích sóng chạm phải người nó rồi bật ra. Nhưng đột nhiên chiếc máy bật lên kêu lên tin tít. Và càng bất ngờ hơn nữa chính là con Cương Thi, nó đang ôm đầu loạn choạng. Tao biết rồi, tao biết rồi, nó sợ cái sóng từ cái máy đó. Tú vừa nói xong thì nhảy ngay lại chỗ cái máy. Anh đưa tay dặn nút điều khiển lên hết mức. Con Cương Thi thì bây giờ gào trú lên rồi giơ tay quờ quạng khắp nơi. Trong bộ dạng của nó lúc này thì hình như đau đớn lắm, thậm chí nó lấy đầu đập mạnh vào tường tạo ra những vết nứt lớn. Tú đắc ý, anh tiến sát lại gần nó cho cầm lấy một thanh sắt mà vụt tới tấp. Mày dám chơi bạn của tao, tao chơi mày cho mày coi. Đang cao hứng thì đột nhiên chiếc máy trên tay của Tú kêu lên từng hồi dài. Anh nhìn xuống rồi hốt hoảng lùi lại. Chết rồi, bị níu. Có lẽ tần số của máy đang yếu dần cho nên con Cương Thi kia cũng bắt đầu định thần lại. Lâm, Tuấn, nhanh lên đưa nó vô hầm. Thanh Thanh hét lên. Lâm và Tuấn nãy giờ cũng đã lấy lại sức lực, Hai người nhanh chóng chạy lại, tung liền mấy đấm vào người con cương thi kia. Có lẽ kim cương thân của nó đã bị ảnh hưởng bởi sóng điện của cái máy, cho nên giờ đây hai người có thể cảm nhận được sự đau đớn của nó sau khi hứng chịu mỗi cú đấm. Nhanh lên, gần hết pin rồi. Tuấn và Lâm, hai người nhìn nhau rồi dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình tung cú đá vào người con cương thi kia. Nó bay ngược về phía sau, vào đúng trong chiếc hòm ấy. Trầm một tiếng, nắp hòm nhanh chóng được úp lại. Thanh Thanh lấy lá bùa ra rồi đè lên, miệng lâm râm đọc chú. Bên trong hòm vang lên tiếng rên la gào rú thảm thiết. Lâm, Tuấn và Tú lao lên đè chặt lấy nắp hòm. Và không còn như trước nữa, chiếc hòm bây giờ tuôn ra rất nhiều khói đen. Thanh Thanh bậm môi, cố gắng đọc chú mỗi lúc một to hơn. Chừng nửa giờ đồng hồ sau thì tất cả trở nên im lặng. Thanh Thanh cũng đã ngưng bài trị chú. Cô ngã vật ra sau bất tỉnh. Tin vắn, toàn bộ những ca nhiễm bệnh đều đã được khống chế. Bằng một sự thần kỳ nào đó mà dịch bệnh đã không lây lan hay bùng phát nữa. Những người chết đều được đưa về nhà. Người bị thương thì được ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị phơi nhiễm. Chúng ta cùng nhau hy vọng đây thực sự là dấu chấm hết cho căn bệnh đáng sợ này. Tuấn lấy remote tắt TV rồi quay ra sau cười. Hai người đã yên tâm chưa? Trên giường bệnh bây giờ, Lâm và Thanh Thanh mỗi người một giường. Trong họ có vẻ đã khá hơn. Lâm ho lên khụ khụ. Anh nhổm dậy nhìn Thanh Thanh. Em đã đỡ hơn chưa? Dạ, trái hẳn với sự lạnh lùng thường ngày, cô cười e thẹn rồi gật đầu. Từ bên ngoài, Tú xách túi trái cây trên tay bước vào. Nhìn cả hai cười, rồi cũng cười tít mắt. Sao, đã khỏe rồi hả? Mày mau khỏe đi Lâm, tao lại quên chìa khóa rồi đó. Cả phòng cười ồ lên. Thì đột nhiên Thanh Thanh nhổm người dậy, nhìn Tuấn rồi nói. Rồi còn con cương thi kia, hai người đã đốt nó chưa? Tuấn đưa mắt nhìn Tú cười cười. Cả hai người đồng thanh. Đốt rồi. Và sau đó, ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông Lý ơi, ông Lý, có một người gửi cho ông cái thùng hàng này nè, nó lớn lắm. Đâu, mở ra đi. Mà nó từ đâu tới vậy? Dạ, là Việt Nam. Để tôi mở ra cho. Cái gì mà hai ba lớp như thế này? Ủa, cái mảnh giấy màu vàng cũ kỹ này là cái gì vậy? Ôi, chắc không có giá trị đâu. Dứt đi vậy. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Chiếc hộp trấn thi của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.